Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau khi Tô Diệu Y sống sót trở về từ đại nạn, thành Biện Kinh dần dần trở lại quỹ đạo, mọi việc đã yên ổn, chi vi đường phục hồi hoạt động, tiểu báo lại bắt đầu xuất hiện trên khắp các phố phường. Người người rộn ràng giao hàng. Tuy nhiên, đồng thời, viện tiến tấu cũng cử ra quan giám sát, yêu cầu kiểm tra tiểu báo mỗi ngày, mỗi tháng phải báo cáo, để ngừa việc giả truyền chiếu lệnh tái diễn. Ngày đầu tiên tiểu báo phát hành trở lại, tựa đề tin tức đã gây xôn xao, nhất là từ hậu nhân Trọng Thị. Trọng Thiếu Huyên công khai thân phận là hậu duệ của Trọng Thị, kể lại tất cả sự việc đã xảy ra ở Tương Dương Thành, và tự mình đến tế bái cửu thứ, chính là Diêm Như Giới. Ngày đó trời trong vắt, không một gợn mây, Tô Diệu Y ngồi một mình ở vị trí cao nhất trong chi vi đường. Qua cửa sổ nhìn đám trẻ con phát báo, đưa cho từng người đi qua trên phố. Các bá tánh tụng năm tụng ba lại bàn tán xôn xao về những dòng chữ trong tiểu báo. Có người cảm thán, có người lặng lẽ lau nước mắt, có người tức giận mắng những người đứng sau màn, cũng có người lơ đãng không để tâm. Tô Diệu Y vuốt nhẹ chiếc nhẫn tiên hạc trên tay, ánh mắt không dừng lại lâu ở những người đi ngang. Nàng lặng lẽ quan sát, chờ đợi nhìn thấy cái bóng quen thuộc của con bướm đen từng gặp. Nhưng từ sáng tới tối, vẫn không thấy. Cuối cùng, nàng dường như cũng đã bình thản trở lại, giơ tay khép cửa sổ lại. Từ đó trở đi, Diêm Như Giới dù bị người đời mắng chửi là quân B, NN, C, thì đối với người đời vẫn là một tấm gương trung can nghĩa đảm, hy sinh vì quốc gia, chiến đấu cho sự nghiệp, chiêu liệt tướng quân. Thế gian này chẳng ai còn quan tâm đến việc họ được ca ngợi hay chỉ trích. Mọi thứ như tan biến theo thời gian, chỉ có cái danh hậu thế ấy, đối với Diêm Như Giới mà nói, đã không còn quan trọng nữa. Đêm xuân yên tĩnh, ánh trăng mênh mông, cửa sổ rộng mở, Tô Diệu Y nhắm mắt nằm dài trên sập. Hương hoa lê từ vườn bay vào, nàng cảm thấy trong lòng rất an yên, cho đến khi bỗng nhiên có một cánh tay quấn qua hông nàng. Chẳng tính trốn ở đây bao lâu nữa, Tô Diệu nghiêng đầu tránh xa hơi thở quen thuộc ở gần, rồi lười nhác trợn mắt nhìn người đang ngồi trên sập bên cạnh mình. Chính là Dung Giới. Dung Giới mặc một bộ quần áo rộng thùng thình màu tuyết, vạt áo hơi xốc, tóc đen rối tung, ngồi xuống bên nàng, như thể đang trở về phòng ngủ của chính mình. Kể từ ngày đó ở pháp trường, Dung Giới đã mấy lần xin từ quan, nhưng trong cung vẫn không chịu duyệt, không được phép vào cung. Dung Giới cũng không tham gia triều chính. Tháng này toàn bộ thời gian hắn đều giả bệnh ở nhà dưỡng sức, thực tế là đi theo Tô Diệu Y như hình với bóng. Đoan Vương nhiều lần đến Dung phủ, nhưng đều phải quay về tay không. Cuối cùng phải nhờ Cố Huyền Trương can thiệp mới miễn cưỡng gặp được Dung Giới. Sao, ta làm nàng thấy phiền à? Dung Giới tùy tay cầm lấy chiếc quạt tròn bên cạnh, thành thạo vẫy vẫy làm gió cho nàng. Mấy ngày trước chẳng phải nàng còn nói, dù ta có từ oan, nàng vẫn có thể nuôi ta cả đời sao? Những lời ấy trên giường, chẳng lẽ không tính sao? Tô Diệu Y hơi chống tay, từ trên sập phiên đứng lên, vươn tay che lấy miệng Dung Giới, nói, đừng vội nói những lời như thật như giả mà làm ô uế danh dự của ta. Ta chẳng làm gì cả. Dung Giới nhướng mày, ta đang nghiêm túc hỏi nàng đấy. Tô Diệu Y buông tay ra, nghiêm mặt hỏi, chàng hôm nay gặp Đoan Vương, hắn nói gì? Chẳng qua là như lời Giang Miểu, hắn không thật sự muốn tước đi mạng sống của nàng, chỉ sắp xếp người đưa đến tay mẫu thân ta mà thôi. Hắn tình nguyện dùng phương thức thiếu đạo đức này, lại không chịu phát một đạo thánh chỉ, rốt cuộc là vì điều gì mà kiêng dè? Hơn nữa, Lưu Hỉ sao lại đột ngột chết? C, H, E, T với tay ai? Mọi thứ đều chưa rõ ràng. Dung Giới chậm rãi phe phẩy chiếc quạt, trầm ngâm thật lâu rồi mới nói. Đừng đoán mò, vì sao, biết quá nhiều, phúc họa khó lường. Tô Diệu thở dài một hơi, lại nằm xuống sập, không hỏi thêm nữa. Cố tiên sinh đã đến, bệnh của chàng cũng nên khỏi hẳn rồi. Dù Tống Diễm không phải là minh chủ trong lòng chàng, nhưng hiện tại cũng không có ai khác có thể thay thế. Nếu thực sự chọc phải hắn, thẹn quá thành giận, sẽ không có kết quả tốt đâu. Dung Giới không đáp, bỗng nhiên nói, so với việc khi nào lành bệnh, kỳ thực ta còn quan tâm đến một chuyện khác. Tô Diệu Y không để tâm, hỏi lại, chuyện gì? Dung Giới buông chiếc quạt, rồi cúi người xuống, hai tay vây lấy nàng, nhìn thẳng vào mắt Tô Diệu Y, nói, lời mà nàng khi ở Tương Dương Thành đã hứa với ta. Bao giờ thực hiện? Tô Diệu Y chớp mắt. Ánh mắt lướt qua Dung Giới, nói, đêm nay trăng sáng, khí trời tốt. Dung Giới nghiêng đầu, ngăn cản ánh mắt của nàng. Tô Hành Đầu, sao lại không nhận lời hứa này? Nói xong, hắn một tay nhẹ nhàng đặt lên hông Tô Diệu Y, nắm lấy nàng một cách không nhẹ không nặng. Khẽ nói, là ai nói rằng, khi sống sót trở về, sẽ cho ta danh phận? Là ai nói rằng, sẽ cùng ta thành thân? Ngứa, Tô Diệu Y bị hắn véo, vừa cười vừa trốn khỏi tay hắn. Hai người dây dưa một lúc, Tô Diệu Y suýt nữa ngã xuống chiếu, nhưng vẫn bị Dung Giới kéo trở lại, sau đó nằm lên người hắn. Hắn gắt gao ôm lấy eo nàng, nghiêm túc hỏi, có nhận không? Ta nhận, nhận còn không được sao? Tô Diệu Y tóc tai rối bời, mái tóc tán xòa trên má và cổ, làn da hồng hồng, trông như vừa mới làm việc gì không thể nhận ra. Dung Giới hít sâu một hơi, không khỏi cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề. Ngày mai ta sẽ bảo mẫu thân đến cầu thân. Từ từ, Tô Diệu Y đột ngột tránh khỏi vòng tay của hắn, nói, không được. Dung Giới như bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, ngây người một lúc, rồi mới hồi phục lại, ngồi dậy hỏi, vì sao? Tô Diệu Y biết mình đột ngột đổi ý như vậy có chút không ổn, nhưng nghĩ đến Phù Dương huyện chúa đến cầu thân, tưởng tượng đến việc gả vào Dung Phủ, từ Tô Diệu Y biến thành phu nhân Dung Tướng, cảm giác bị trói buộc, bị gò bó, nàng bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu. Sẽ không như vậy đâu. Nghe thấy nàng nói ra lo lắng, Dung Giới lập tức trấn an. Dù nàng và ta thành thân, nàng vẫn là Tô Diệu Y, ta tuyệt không ngăn cản nàng làm bất kỳ điều gì. Đó không phải là vấn đề chàng có ngăn cản hay không. Tô Diệu Y khẽ thì thầm. Tô Diệu Y trong kinh doanh, có thể la lối khóc lóc, có thể chơi xấu, có thể tính kế người khác, nhưng phu nhân Dung Tướng có thể làm những việc đó sao? Đương nhiên là có thể. Dung Giới nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, nói chậm rãi, làm phu nhân Dung Tướng, nàng sẽ không phải la lối, không cần chơi xấu, càng không cần tính kế gì. Không ai dám ngáng chân nàng. Tất cả những gì nàng muốn sẽ trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Ta không cần. Tô Diệu Yêu bỗng nhiên mở to mắt, nói, ta thích la lối, thích khóc lóc, thích chơi xấu, thích tự mình tranh đoạt những gì mình muốn. Nếu không ta thành cái gì? Chàng thành cái gì? Chàng không sợ ngự sử đài lấy được điểm yếu của chàng à? Chàng sẽ chỉ vì muốn giấu ta mà nói dối mọi chuyện. Tô Diệu Y buồn bực bịt tai lại, nói, không muốn nghe. Trong phòng trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng côn trùng ngoài sân. Không biết qua bao lâu, Dung Giới mới giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Diệu Y, rồi nói, nếu thật sự không được, ta còn có một biện pháp khác. Giọng hắn vang lên sau đó, đầy ẩn ý. Tô Diệu Y quay đầu nhìn hắn, khẽ hỏi, biện pháp gì? Chúng ta thành hôn, nhưng giữ kín không nói ra. Dung Giới đôi mắt hơi cụp xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng v, tv, mu bàn tay của Tô Diệu Y, tiệc cưới chỉ mời thân thích bạn bè. Sau này, người ngoài vẫn sẽ thấy nàng là Tô Diệu Y, ta vẫn là dung giới, nhưng trong bí mật, chúng ta sẽ sống dưới một mái hiên, chung một chiếc giường, thế nào? Tô Diệu Y ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Hỏi, chàng thật sự nguyện ý? Dung giới ngẩng đầu, ánh mắt gặp ánh mắt nàng, khẽ đáp, nếu nàng nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Vừa nghe Tô Diệu Y đồng ý, dung giới lập tức lên kế hoạch cho hôn sự. Đầu tiên là chọn ngày hoàng đạo gần nhất, rồi tiến hành việc lễ vật. Tam thư lục xính, chưa kịp để Tô Diệu Y phản ứng, sinh lễ từ dung gia đã được đưa đến biệt viện vào khuya. Như thể sợ Tô Diệu Y thay đổi quyết định, để không để lộ nửa điểm thông tin. Dung giới còn sắp xếp cho hôn lễ diễn ra ở biệt viện ngoại ô. Từ đó, nghi thức cưới hỏi chỉ diễn ra trong phạm vi biệt viện. Không một ai ngoài cuộc được phép chứng kiến. Hai nhà lặng lẽ chuẩn bị hôn sự. Gần như mọi việc đều do Phù Dương huyện chúa và dung giới lo liệu. Tô Diệu Y tân nương giống như chẳng hề để tâm đến những chuyện này. Nhưng nhóm Chi Vi Đường vẫn nhanh chóng nhận thấy có gì đó khác thường. Chẳng hạn như, khi họp, chủ nhân thường xuyên thất thần. Hay như, nàng có vẻ luôn vội vã trong công việc. Tốc độ làm việc còn nhanh hơn bình thường. Và đặc biệt, dù công việc thuận lợi, nhưng nàng vẫn thường xuyên thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngươi nói ngươi có chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Ngày trước hôn lễ, Mục Lan cố ý đến biệt viện thăm Tô Diệu Y. Tô Diệu Y nhắm mắt dựa vào ghế bập bênh. Quạt tròn trong tay phát ra tiếng vỗ nhẹ nhẹ. Con mắt nào của ngươi thấy ta luống cuống? Ngươi nhìn xem, mồ hôi đã rịn trên trán. Còn cố cãi bướng, Tô Diệu Y buông cây quạt xuống, uống một ngụm thuốc lạnh. Hỏi lại, mấy ngày trước khi tái hôn, chẳng lẽ ngươi bình tĩnh hơn lần đầu? Ngươi hỏi gì kỳ vậy? Mới đầu thì lạ, nhưng rồi quen dần cũng ổn thôi. Mục Lan cười một cách thần bí, bỗng nhớ ra điều gì, liền ngồi dậy. Không đúng, chẳng phải đây là lần thứ hai của ngươi sao? Tô Diệu Y nhìn cô một cái thật sâu, rồi ánh mắt chuyển hướng về chiếc áo cưới đang treo trong phòng. Im lặng không nói gì. Sáng hôm sau, biệt viện trang hoàng rực rỡ với đèn hoa, lụa đỏ cuộn quanh các khung cửa sổ. Từng nơi trong biệt viện đều dán chữ hỷ, màu đỏ ngập tràn, khiến mọi thứ thêm phần ấm áp, sáng sủa. Khách mời hôm nay không nhiều, đều là người thân cận. Ngoài vài vị trưởng bối, những nam tử đều theo sau dung giới. Các nữ tử, ngoại trừ Giang Miểu đã rời kinh, còn lại đều ở trong phòng cùng Tô Diệu Y. Giờ lành đã đến. Kiệu hoa được đưa tới sân trước biệt viện, dung giới mặc bộ hôn phục đỏ, đứng trước kiệu hoa, vẻ mặt lạnh lẽo ban đầu dần tan biến, thay vào đó là sự ấm áp, ôn nhu, ánh mắt tỏa sáng như xuân về, núi băng tan, hoa nở rộ, đôi mắt đen huyền của hắn, giờ đây ngập tràn nụ cười trong sáng như gương. Đúng lúc ấy, cửa viện mở ra, Mục Lan và Tô An An bước ra. Dung giới thoáng chốc ngừng lại, ánh mắt thoáng tắt đi một tia cười. Giờ lành đến rồi, Lý Trưng cau mày, liếc qua dung giới, rồi nhìn Mục Lan một cái. Mục Lan đỡ cửa viện, khụ nhẹ hai tiếng, có chút sự cố. Sự cố gì? Mục Lan ngập ngừng không nói. Chưa kịp giải thích, Cố Ngọc Ánh từ sau lưng bước ra, thông báo, Tô Diệu Y không có ở đây. Âm thanh nhạc vui mừng bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào dung giới. Biệt viện từ đông vui bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Xong rồi, Lăng Trường Phong là người đầu tiên phá vỡ im lặng, cười chế giễu, Tô Diệu Y đào hôn rồi. Ai ra, sao không báo cho ta một tiếng? Dung Hề bước đến, dẫm nhẹ lên chân y, Mục Lan nghiêng người tránh ra. Khẽ hỏi dung giới, ngươi có muốn vào xem không? dung giới siết c h a t t a y trong áo. Bước vào trong viện, tiến về phía căn phòng nơi cửa sổ mở rộng. Bên trong không có ai, chỉ còn lại chiếc áo cưới đang treo chỉnh tề trên giá áo. Áo cưới lấp lánh những viên ngọc châu, đẹp đẽ nhưng ánh sáng lạnh lẽo đến kỳ lạ. Dung giới nhìn qua một lượt rồi xoay người rời đi. Kỳ thực, hắn không cần phải nhìn cũng biết. Tô Diệu Y đã chạy thoát. Nàng thật sự đã trốn thoát. Nàng vốn dĩ không hề có ý định gả cho hắn. Nếu không phải tình thế nguy cấp ở Tương Dương Thành, nàng đã chẳng dễ dàng nhượng bộ. Nhưng lúc đó chỉ là phút bốc đồng. Khi trở về Biện Kinh, khi mọi thứ đã bình ổn, nàng sẽ thay lòng đổi dạ. Dung giới bước ra từ trong viện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Cả Phù Dương huyện chúa và Ngu Đinh Lan đều vội vàng chạy đến. Mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng, chỉ có Lý Trương mới dám hỏi một câu. Giờ phải làm sao đây? Dung giới im lặng một hồi lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống bậc thang. Tay vén bào, môi mỏng mở ra, phun ra một từ, chờ. Chỉ một chữ, chờ, vậy mà từ đêm tối trôi qua, đến khi ánh sáng bình minh ló dạng, rồi lại từ bình minh chờ đến khi trời tối, khách khứa đã tản đi hết, các trưởng bối cũng không nói gì mà rời đi, những hạ nhân đã bắt đầu dọn dẹp nhẹ nhàng, tháo bỏ những tấm vải đỏ, xé xuống những chữ hỉ dán trên các góc, ngoặt sân, chỉ còn lại một chiếc kiệu không có đỉnh hoa. Cùng Dung giới ngồi bất động trên bậc thang, trăng sáng treo cao, gió đêm vù vù thổi. Chợt, một tiếng kêu của mèo hoang vang lên từ bụi cỏ. Dung giới như thể vừa được giải thoát, từ từ đứng dậy. Lâu huyện, Tô Diệu Y không thể chờ được vệ giới. Vì thế hôm nay, hắn cũng không thể đợi được Tô Diệu Y. Dung giới bước đi. Từ bên cạnh kiệu hoa, bước chân bỗng dừng lại. Hắn hình như cảm nhận được điều gì đó. Quay đầu, ánh mắt lướt qua một bên. Trăng tròn treo cao, ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng không gian vắng lặng. Tô Diệu Y mặc bộ váy dài màu lục, đứng trên bậc thang, chiếc váy bay nhẹ trong gió. Ánh ngọc trên thắt lưng lấp lánh, dải lụa theo gió tung bay, làm nàng toát lên vẻ thần tiên, không giống trần thế mà tựa như từ trời xuống. Dung giới đứng sững tại chỗ, không rõ mình có đang nhìn thấy ảo giác không. Dưới ánh trăng, bóng dáng tuyệt đẹp của nàng dần bước lại gần. Gọi hắn một tiếng, Dung giới, chàng thoát khỏi một lần. Ta cũng trốn đi một lần. Lần này tính là hòa nhau, đúng không? Dung giới nhìn vào đôi mắt sáng ngời, lấp lánh như hoa đào của nàng. Cổ họng nghẹn lại, chỉ thốt ra một tiếng thấp thoảng. Ừ, Tô Diệu Y ngửa đầu nhìn hắn, bỗng ngạc nhiên, rồi lên tiếng, chàng khóc à, không phải, vậy ngón tay ta ướt đẫm, đó là gì, sương sớm, vậy sao đôi mắt chàng lại đỏ thế, đau mắt, miệng chàng cứng thật, Dung Cửu An, Tô Diệu Y buông tay xuống, xoa xoa ngón tay, rồi cười khẽ, ta là kẻ có thù tất báo, có hận là phải trả. Ai biết được qua vài năm, sẽ lại vì chuyện cũ mà dây dưa. Như hôm nay, làm việc trọng đại cũng không xong. Nếu vậy, chàng vẫn còn nghĩ cưới ta sao? Dung giới trong mắt lóe lên một tia sáng dịu dàng. Cả ngày C, H, E, T lặng. Mãi đến lúc này, hắn mới nghe thấy tiếng trái tim mình đập trở lại. Cảm nhận dòng M, A, U đang chảy trong cơ thể. Gương mặt và cổ vốn tái nhợt của hắn dần dần ửng hồng. Một lúc lâu sau, Dung giới đưa tay ra, kéo Tô Diệu Y vào trong lòng mình, như thể tìm lại được thứ mình đã mất từ lâu. Siết chặt nàng trong vòng tay, nghĩ chứ, hắn khẽ thì thầm bên tai nàng. Ta luôn luôn nghĩ, Tô Diệu Y mỉm cười, ánh mắt cong cong, rồi cũng vòng tay ôm lấy eo hắn. Hai người ôm nhau, thân thể hòa vào nhau, áo choàng bay phất phới theo gió, tiếng leng keng vang lên, hai chiếc ngọc bội trên eo họ khớp lại hoàn hảo, như những mảnh ghép của một tâm hồn tương hợp. Gió xuân thổi nhẹ, như tình người, dịu dàng mà lâu bền. Cách chương.